Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, 038 do dự. John Henry trắng kiện đôi chân dài đột nhiên ánh vào Keller tầm mắt bên trong, để Keller như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Henry dùng chân kho va chạm bóng ra, sau đó liền người dẫn bóng cùng một chỗ trượt xúc tiến vào bóng cửa bên trong. John Henry, John Henry, cơ hồ toàn bộ hiệp một đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhưng tại thời khắc này, hắn cùng kiến tạo đi lên Fleming hoàn thành một lần xinh đẹp phối hợp. Hắn xông phá rồi Miuo hậu phòng tuyến, sau đó duỗi ra một cước phía trước điểm tướng bóng ra đưa vào rồi Miuo khung thành. Middlesbrough San đều tỷ số rồi điểm số. Miuo đầu này không mất bóng phòng tuyến tại Middlesbrough trước mặt tuyên cáo ghi chép phá diệt. Chấm than, giải đấu bắt đầu đến nay. Thuram Stam Southgate Neil Keller. Cái này hậu phòng tuyến bên trên bao quát thủ môn 5 người phòng thủ tổ hợp. Lần thứ nhất thưởng thức được rồi bị người công phá khung thành tư vị. Ayersham công viên sân bóng reo hò rung trời quần tình xúc động. Middlesbrough các cầu thủ vây quanh ở một đoàn tùy ý chúc mừng. Sau đó cao lên đầu hướng về sau trận đi đến. Tựa hồ đối với San đều tỷ số điểm số là dự kiến bên trong sự tình. Mà bọn hắn thành thục lão luyện tranh tài kinh nghiệm là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Brian Robson ngoại trừ trông thấy dẫn bóng về sau hai tay nắm tay quơ quơ, không còn gì khác động tác, cũng là trầm ổn tự nhiên. Andrick sắc mặt bình tĩnh hướng sân bóng bên trong vỗ vỗ tay, để các cầu thủ không nên nản chí, lui nhất vạn bước, tranh tài chẳng qua là trở lại điểm xuất phát thôi. Nhưng cái này ném bóng, Andrick cảm thấy không lời nào để nói. Hơn nữa hắn trong lòng minh bạch, Robson cho hắn lên bài học, Miuo mất bóng, cùng năng lực cá nhân không quan hệ, cũng không phải cầu thủ sai lầm. Hoàn toàn là Middlesbrough chiến thuật có hiệu quả bố trí. Chiến thuật giảng cứu xuất kỳ chế thắng. Nếu như tranh tài ngay từ đầu Middlesbrough liền để hai cái hậu vệ biên tiến lên kiến tạo, như vậy Andrick tin tưởng toàn trường tranh tài, Middlesbrough hai cái đường biên cũng sẽ không có bất luận hành động gì. Chỉ ít Thuram bên này nhất định như thế. Luận năng lực phòng ngự, có thể chính diện đột phá Thuram đường biên cầu thủ, chỉ ít League One trên sàn thi đấu là lông phượng lân góc. Giờ này khắc này Andrick mới bừng tỉnh đại ngộ. Middlesbrough trước đó bảo thủ, chính là để đối thủ lơ là bất cẩn chiến thuật. Phòng thủ hình 532 trận hình lừa gạt tất cả mọi người. Chậm rãi nhịp điệu thi đấu là cho Miuo phòng tuyến chế tạo ảo giác sương mù. Làm Miuo các cầu thủ hậu vệ tập thói quen họ, lòng tin tràn đầy lấy cỡ nào đoạt không bao lâu. Middlesbrough hậu vệ biên đột nhiên cao tốc trước chen vào đến, đánh Miuo hậu phòng tuyến một trở tay không kịp. Chiến thuật bên trên đạt đến lấy kỳ thắng hiệu quả. Loại nhịp điệu này từ chậm đến nhanh đột nhiên gia tốc, liền liền Andrick cũng không nghĩ tới. Andrick trong lòng thầm nghĩ, nhìn đồ ăn ăn với cơm Brian Robson có một bộ, nhưng hắn trong lòng cũng không nhụt chí. Hiện tại chi này Miuo căn bản còn không có hoàn toàn thành hình. Đối với nhịp điệu thi đấu, chiến thuật linh hoạt vận dụng phương diện, đều còn tại cất bước giai đoạn. Cái này cần thời gian dài hơn rèn luyện, cùng tranh tài để tích lũy kinh nghiệm. Mà Middlesbrough đã là thập phần thành thục đội bóng rồi, rất khó lại có tiến bộ. Bên trong vòng lần nữa mở bóng, Miuo hậu phòng tiến hấp thu rồi vừa rồi giáo huấn. Chẳng những là hai cái hậu vệ biên đặc biệt khác lưu ý đối phương đường biên tiến công, Pires cùng Snyder cũng bắt đầu rồi tại phòng thủ bưng cự ly xa lui về phòng thủ. Nhìn thấy Miuo các cầu thủ ở đây bên trên nhanh chóng bản thân điều chỉnh. Nguyên bản còn muốn thừa thắng xông lên tại đối phương không có lấy lại tinh thần lúc lại đánh rồi. Một cái Robson lắc lắc đầu, cho các cầu thủ làm rồi cái trầm ổn thủ thế, ra hiệu không cần mạo hiểm tiến công. Hiệp một sắp kết thúc, Andrick thấy đối phương lại treo lên rồi cái kia một bộ chậm tiết tấu bảo thủ chiến thuật, trong lòng 10 phần bình tĩnh. Miuo phòng thủ cũng sẽ không bị một cái ném bóng đánh rồi sụp đổ. Đây chính là hắn bỏ ra tâm huyết tạo nên phòng tuyến. Trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Andrick dẫn đầu rời sân về phòng thay quần áo. Sĩ khí cái này loại hư vô mờ mịt đồ chơi rất kỳ diệu. Nếu như Miwoo trước mất đi bóng, sau đó đuổi ngang rồi điểm số, như vậy tất nhiên sẽ khí thế dâng cao. Nhưng Miwoo là tiên tiến bóng, sau đó bị san đều tỷ số, thì các cầu thủ trong lòng hơi có cảm giác bị đè nén. Rõ rõ điểm số chính là 1-1, nhưng chắc chắn sẽ có một loại đồ vật đến tay bị người đoạt đi rồi cảm giác quái dị. Đây là nhân chi thường tình. Andrick trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có cảm giác như vậy. Chính là loại tâm tình này biến hóa. Andrick tại chế tạo đội bóng giai đoạn trước, vô cùng kiêng kỵ thua bóng. Chớ nói chi là bị nghịch chuyển. Vậy đơn giản là tối kỵ. Đội bóng thong dong tâm tính, từ bỏ lo được lo mất tâm lý. Cái này đều cần thời gian đi bồi dưỡng. Rèn luyện ra từng khỏa cảnh tượng hoành tráng vinh nhục không kinh sợ đến mức mạnh hữu lực trái tim. Gánh nặng đường xa a. Trở lại phòng thay quần áo, các cầu thủ trầm mặc không nói. Ngồi tại trên ghế đầu thở hổn hển, bầu không khí có chút kiềm chế, tựa như không khí đều bị đọng lại rồi. Andrick không hy vọng bọn họ gánh vác áp lực tại không chịu nổi lúc lại diễn sinh một hệ liệt tâm tình tiêu cực. Cho nên hắn nhún vai cười khẽ nói, "Robert, trở về ngươi nên hảo hảo luyện luyện bắn cửa." Các cầu thủ đầu tiên là sững sờ, sau đó cất tiếng cười to. Pires cười khổ nói, "Lão đại, có thể đừng đề cập cái kia dẫn bóng rồi sao? Lại cho ta 100 lần cơ hội, ta cũng sẽ không trượt chân." Hắn biết rõ hiệp một cái kia quỷ dị dẫn bóng, thế tất sẽ trở thành đồng đội ở giữa đùa giỡn đề tài nói chuyện. Andrick lại buông tay nói, "Không không không, nếu như cho ngươi thêm 100 lần cơ hội, ngươi trượt chân 100 lần cũng không quan hệ. Chỉ cần đem bóng cho ta đá đi vào. Dù là ngươi dùng bờ mông bắn cửa ta cũng đều vì ngươi vỗ tay." Ha ha ha ha. Phòng thay quần áo bầu không khí đột nhiên trở nên vui sướng bắt đầu. Hiệp một cuối đoạn ném bóng mang tới vẻ lo lắng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Sau khi cười xong, Andrick ép một chút tay. Tất cả mọi người thu hồi tiếu dung, lắng nghe chiến thuật của hắn bố trí. Nên nghiêm túc thời điểm, Andrick từ nghiêm túc, hắn cũng từ không cho rằng chỉ là điều động cầu thủ tích cực họ liền sẽ để đội bóng đánh thắng. Tranh tài, tại chiến thuật tấm trước, Andrick vẽ ra rồi đối phương cầu thủ hậu vệ chỗ đứng. Nhẹ giọng nói, Middlesbrough hậu phòng tuyến tại hiệp một đa số thời gian đều tại cấm khu phụ cận. Rất ít mạo hiểm trước ép. Cũng chưa từng nếm thử tạo việt vị. Đây là chúng ta hiệp một thẩm thấu tiến không tấn công vào được nguyên nhân. Hiệp hai các ngươi phải làm rất đơn giản. Chúng ta muốn đem phòng tuyến của bọn hắn hấp dẫn đi ra. Bức bách bọn hắn tại cấm khu đằng ra không gian cho chúng ta tiến công cầu thủ trước cắm. Robert, Burn, Hendrick, ba người các ngươi có thể tại vòng ngoài cấm địa hoạt động. Cầm banh về sau có rảnh làm liền tiến hành sút xa. Không tất yếu truy cầu góc độ, mấu chốt là lên chân số lần cùng mệnh bên trong bóng cửa phạm vi. David, người hiệp hai đè vào phía trước phối hợp tác chiến các đội hữu tiến công. Muốn đưa đến trung phong tiến công điểm tựa tác dụng, một khi phòng tuyến của đối phương trước ép một chút co lại chúng ta sút xa không gian lúc. Người liền muốn thời khắc chuẩn bị phản việt vị. Hiểu chưa? Các cầu thủ nghiêm túc mà gật gật đầu. Andrick lại nhắc nhở vài câu phương diện phòng thủ vấn đề. Sau đó liền để các cầu thủ nghỉ ngơi một lát chuẩn bị hiệp 2. Hắn đối với đầu này hậu phòng tiến có lòng tin. Sẽ không ở cùng một cái trong hố quẳng hai lần. Giống hiệp 1 như thế đột nhiên đường biên bị đánh xuyên. Tuyệt sẽ không lần nữa xảy ra. Trên thực tế Andrick còn muốn cảm tạ Brian Robson. Cái kia ném bóng cũng làm cho Miwoo các cầu thủ tại phòng thủ ý thức bên trên có rồi tiến bộ. Vậy liền là kinh nghiệm tích lũy. Kinh nghiệm cũng không phải học được. Cũng không phải luyện ra được. Đối với phòng thủ tới nói. Vậy liền là từ thất bại bên trong bò lên đến khắc tại đầu óc bên trong. Trở lại sân bóng bên cạnh. Andrick vẫn như cũ đứng đấy. Hiệp 2 trận đấu rất sắp bắt đầu. Song phương fan hâm mộ góp phần trợ uy âm thanh tràn ngập tại Ayersum công viên sân bóng mỗi một cái góc. Andrick rất chuyên chú quan sát Middlesbrough tại hiệp 2 chiến thuật biến hóa. Nhiều năm trước tới nay tại châu Âu các nơi xem bóng hắn tựa hồ dưỡng thành một cái theo bản năng tập thói quen. Đầu óc bên trong đều ở mô phỏng quan sát sân bóng lúc đối phương chỉnh thể trận hình biến hóa. Miwoo tại vững chắc phòng thủ trên cơ sở bắt đầu rồi liên tiếp sút xa. Mấy lần đều uy hiếp đến Middlesbrough khung thành. Cái này khiến song phương fan hâm mộ thấy 10 phần khẩn trương. Mà Brian Clough ứng biến rất nhanh. Hắn cũng không có để phòng thủ dây trước ép. Tương phản, hắn để trước trận cầu thủ thu về. Ngoại trừ John Henry phía trước trận bốn phía du động bên ngoài. Cái khác cầu thủ đều trở về thủ một hiệp. Tạo thành lấy cỡ nào đoạt ít cục diện. Cầm xuống bóng ra về sau. Middlesbrough phản công cũng là lợi dụng sân bóng độ rộng đến tiến hành phạm vi lớn chuyền xa. Chuyển di, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Bọn hắn hậu vệ biên tiến lên tham dự phối hợp tác chiến. Cũng đều sẽ bị trở về thủ Miwoo đường biên cầu thủ một tấc cũng không rời cuốn lấy. Hiệp 2 bắt đầu rồi 15 phút. Tranh tài trở nên giằng co. Bóng ra ngay tại hai cái một hiệp cấm khu ở giữa vừa đi vừa về vận chuyển. Song phương cơ hồ đều rất khó thu hoạch được bắn cửa cơ hội. Đến lúc này, Andrick mới tính triệt để thấy rõ ràng Brian Robson chiến thuật thiết trí. Không phải là phòng thủ hình 532. Cũng không phải đường biên toàn công toàn thủ 352. Nói chính xác hơn không phải là đối xứng 442. Mặc dù thị giác bên trên dạng này trận hình có chút quái dị, nhưng trận hình bản thân cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Kỹ chiến thuật là trận hình cùng bóng gió vừa người. Middlesbrough hai cái hậu vệ biên tiến lên kiến tạo rất có ăn ý. Xưa nay sẽ không xuất hiện hai cái đường biên cầu thủ lên một lượt trước. Luôn luôn duy trì hậu phòng tiến trí ít bốn tên hậu vệ chỗ đứng. Phối hợp thêm ăn ý khiến cho bọn hắn tại phòng thủ bưng tuyệt sẽ không xuất hiện nhân số thế yếu. Nhưng hai cái đường biên thay phiên trước cắm kỳ hiệu thường thường sẽ đánh cho đối thủ trở tay. Không kịp, Andrick cảm giác sâu sắc bội phục. Khó trách Middlesbrough trải qua dung chuyển mùa hè. Đội bóng thực lực tổng hợp tại không có rõ ràng tăng lên tình huống dưới. Ở League One 9 vị trí đầu vòng lại đánh cho chiến tích không tầm thường. Có thể tại có hạn tài nguyên tình huống dưới đem đội bóng chế tạo thành dạng này rất có chiến lược. Đội ngũ, Brian Robson vẫn còn có chút bản lãnh. Nhưng đây cũng chỉ là ở League One sân bóng thôi. Càng làm cho Andrick ngoài ý muốn chính là làm nước Anh còn tại bị trác hưu tại những năm 70. 80 nổi tiếng POMO lý luận chỗ độc hại tình huống dưới. Middlesbrough đấu pháp là khuynh hướng mặt đất tiến công. Cũng không biết như ong vỡ tổ phía trước trận đống tích tiến công cầu thủ trực tiếp áp bách cấm khu. Ở niên đại này có thể phản truyền xa sông treo ở lớn nhất vị trí cơ hội POMO lý luận đánh ra. Mặt đất tiến công phối hợp đội bóng đều tại nước Anh là đặc biệt một ô. Nguyên nhân chính là như thế. Năm đó Nottingham Forest châu Âu hai lần phong vương. Brian Clough công huân lớn lao bị đẩy lên rồi vĩ đại thần đàn. Hắn dạy học Nottingham Forest chính là áp dụng mặt đất đường truyền ngắn phối hợp tiến công chiến. Thuật, Andrick có chút do dự. Giờ phút này trên trận tình thế rằng co không dưới. Hắn đội bóng có thể ở chỗ này mang đi một điểm. Đối với toàn bộ trận đấu mùa giải mà nói là lợi nhiều hơn hại. Chỉ ít bọn hắn tại sân khách liền không có bại bởi League One đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Middlesbrough. Đây đối với các cầu thủ sĩ khí cùng tâm lý ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu. Phải chăng bắt đầu dùng mạo hiểm chiến thuật đến tranh thủ một cái thắng lợi? Vẫn là giữ vững thế hòa không phân thắng bại. Chính làm Andrick do dự lúc. Trên trận phong vân đột biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.